Một bàn tay dài rộng xuất hiện trước mặt cô, điện thoại di động đang nằm ở phía trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net